cả đời này không rời xa anh. Chương 783-2, em không sao chứ? Góc chuyện audio.com. Lửng mật, Diệp Phồn Tinh nghe Ngôn Chiết giải thích, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn An, cảm thấy đau lòng thay cho cô ấy. Cô xách túi xách của mình lên, nói với Ngôn Chiết, đến nơi rồi, tôi đi lên trên đây. Ừ, Ngôn Chiết dặn dò, có chuyện gì thì nhớ phải gọi điện thoại cho anh, em không cần phải khách sáo với anh làm gì, anh và Cảnh Ngộ không phải là anh em thân thiết sao? Lúc anh ta nói câu này, Diệp Phồn Tinh dừng một chút, không nhịn được nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét, anh em thân thiết sao? Đã như vậy, thì tại sao ban đầu lại làm chuyện có lỗi với chồng cô? Diệp Phồn Tinh thấy có chút châm chọc. Từ trên xe của Ngôn Chiết xuống, Diệp Phồn Tinh vào khách sạn, đi về phòng của mình, chị cùng phòng đang đọc tiểu thuyết, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi vào, nói, em đã về rồi hả? Vâng ạ, Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, nhìn chị ấy, chị chưa đi ăn cơm à? Ăn làm gì? Chị ấy quay sang Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Chị đang giảm cân, Diệp Phồn Tinh nói thêm vài câu rồi đi tắm. Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy điện thoại trên giường đang có người gọi đến, chị cùng phòng nói với cô, vừa rồi mày em có hai cuộc gọi nhỡ đấy. Diệp Phồn Tinh còn chưa lau khô tóc đã cúi xuống ngó xem ai gọi. Thấy là chồng cô đang gọi đến, cô chủ động nghe máy. Ông xã, vốn chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, liền phải trải qua những chuyện này. Diệp Phồn Tinh vô cùng nhức đầu. Thật hy vọng anh có thể ở bên cạnh mình. Âm thanh ôn nhu của Phó Cảnh Ngộ từ trong điện thoại truyền tới. Trở về khách sạn rồi sao? Em vừa về, mới vừa đi tắm. Diệp Phồn Tinh ngồi xếp bằng xuống. Anh thì sao? Anh cũng vừa về đến nhà. Mới vừa nghe nói cô gặp phải chuyện phiền toái nên Phó Cảnh Ngộ định gọi để hỏi xem thế nào. Nhưng đến cuối cùng lại không hỏi ra miệng. Anh đang ở xa như vậy. Coi như có hỏi cũng không giúp được gì. Diệp Phồn Tinh nói, hôm nay lúc đi ăn cơm em có gặp Ngôn Chiết, em còn gặp phải chút phiền toái. Anh ta đứng ra giúp em, giờ em lại thiếu anh ta một cái nợ ân tình rồi. Chuyện có liên quan đến Ngôn Chiết, cho tới bây giờ Diệp Phồn Tinh đều chưa từng giấu Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ nghe cô nói xong, hỏi tiếp, anh đã nghe nói qua rồi, em không sao chứ? Cách chương.